Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, người muốn làm cái gì? Ta liền hủy đi cái gì? Phanh, Diệp Sát nhanh chóng ra quyền, nện trúng hai cỗ người đá đầu. Tiếp lấy, soạt, một tiếng, hai cỗ người đá đầu liền như vậy nứt ra. Diệp Sát ngẩn người. Người đá này cường độ tựa hồ khá thấp, nếu như không phải để Diệp Sát lấy một thí dụ, cảm giác kia tựa như là đối phó bình thường zombie cảm giác. Nhưng bình thường zombie dương nanh múa vuốt, tốt xấu còn nhìn lấy so sánh dọa người đâu. Lúc này, hai bên bức tường lần nữa nhúc nhích bắt đầu, lập tức xuất hiện rồi hình người hình dáng. Hai cỗ mới người đá liền xuất hiện lần nữa tại Diệp Sát trước mặt. Hô, gió mạnh gào thét, một bộ người đá dơ thạch côn, hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Diệp Sát cố ý không có công kích, mà là nâng lên MU bàn tay tiến hành phòng ngự, muốn thử một lần đối phương công kích. Có lẽ, người đá kia chỉ là phòng ngự yếu ớt, công kích cũng không tệ lắm. Kia thạch côn nện ở Diệp Sát MU bàn tay trên, trực tiếp cắt thành rồi hai đoạn. Diệp Sát không khỏi sửng sốt, chính mình giống như căn bản là vô dụng lực a. Phanh, Diệp Sát không chút do dự nguyên nơi lên nhảy, trực tiếp nữa không trung một cái đá bay quét ngang, đem hai cỗ mới xuất hiện người đá cho lần nữa đánh nát. Bất quá, những người đá kia thoạt nhìn là cuồn cuộn không ngừng, làm Diệp Sát lần nữa đem hai cỗ người đá cho đánh nát sau, hai bên vách tường lại bắt đầu nhúc nhích bắt đầu, giống như là bùn nhão đồng dạng. Sau đó hiện ra hình người hình dáng, ngưng tụ ra người đá. Tiêu hao chiến, Diệp Sát nhìn lấy xuất hiện lần nữa người đá, không khỏi nỉ non một câu. Trên mặt biểu lộ rất là kinh ngạc, hắn cảm giác Tiền Gia Nhạc có phải điên rồi hay không? Gia hỏa kia là siêu thể nhân loại, não vực tiêu hao tần suất cao hơn nhiều thể lực tiêu hao, cho nên giao đấu siêu thể nhân loại không hai pháp tắc chính là tiêu hao, không ngừng tiêu hao đối phương não vực, thẳng đến đối phương nhịn không được thì ngưng. Cái này là đối phó siêu thể nhân loại biện pháp tốt nhất. Mà bây giờ Tiền Gia Nhạc không ngừng làm ra những này thoạt nhìn căn bản không có khả năng chiến thắng Diệp Sát ba người đồ vật, là vì rồi cái gì? Tựa hồ chỉ có một cái khả năng tính, vậy liền là tiêu hao. Một tên siêu thể nhân loại vậy mà muốn lợi dụng não vực năng lực đến tiêu hao thể lực của mình. Diệp Sát nghĩ đến cái này khả năng sau, cảm giác hoặc là Tiền Gia Nhạc điên rồi, hoặc là toàn bộ thế giới đều điên rồi. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát không chút do dự vừa nhấc chân, quét trúng một bộ người đá bên hông. Cỗ kia người đá liền lại lần nữa, soạt, một tiếng. Bị Diệp Sát cho chặn ngang đá gãy rồi thân thể, hóa thành một đống đá vụn tản mát tại mặt đất trên. Ngay sau đó, Diệp Sát uốn éo thân thể, đánh phía khác một bộ người đá. Diệp Sát ra quyền, sau đó mãnh liệt cảm giác được có cái gì không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, chính mình nắm đấm vậy mà không có oanh trúng cỗ kia người đá đầu, mà là bị đối phương nâng trưởng tiếp được rồi. Phốp, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được bên hông tê dần, cỗ kia tảng đá người trong tay thêm ra một cái đoạn đao, trực tiếp đâm vào rồi Diệp Sát eo bụng bên trong, sau đó không ngừng hướng về phía trước công kích. Diệp Sát hướng về sau liền lùi lại, một mực thối lui đến vách tường bên. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, bắt lấy đối phương cổ tay, mãnh liệt nhấc chân đạp ở người đá bộ ngực, đem cỗ kia người đá đá rút lui ra ngoài. Rác, rác, cỗ kia người đá lui về phía sau trong nháy mắt, bộ ngực xuất hiện rồi vô số vết rạn, tiếp lấy từng khối đá phiến liền bong ra. Sứ đồ đi lại, vậy căn bản không phải cái gì người đá, mà là sứ đồ đi lại thân trên che kín một tầng đá phiến mà thôi. Thì ra là thế, Diệp Sát cắn răng nhịn đau đem đoạn đao rút đi ra. ném đến một bên nói, cái này là mưu kế của ngươi sao? Cho vặt đã, Diệp Sát đại khái hiểu Tiền Gia Nhạc ý nghĩ, cũng thừa nhận chính mình trúng kế, bởi vì liên tục xuất hiện người đá, thực sự không chịu nổi một kích, cái này khiến Diệp Sát không tự chủ được phớt lờ rồi. Sau đó, ngụy trang thành người đá sứ đồ đi lại xuất hiện, cho rồi Diệp Sát một kích, lúc đầu loại trình độ này công kích, Diệp Sát vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho đối phương trúng mục tiêu. Diệp Sát mắt nhìn bên hông rỉ ra vết máu nói, nếu như ngươi thật dự định giết chết ta, vừa rồi kia một đao liền nên đâm trái tim, bởi vì ngươi sẽ không có cơ hội lần sau rồi. Tên kia sứ đồ đi lại trầm mặc không nói, mà là đưa tay hướng sau thắt lưng, tiếp lấy hai thanh chảo đao liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lưỡi đao tản ra quang mang nhàn nhạt, mà lại có một chút cổ quái màu sắc, tựa hồ lau rồi độc. Diệp Sát cười lạnh nói, xem ra ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ta nói, ngươi sẽ không có cơ hội lần sau rồi. Nhìn lấy tên kia sứ đồ đi lại hướng chính mình đánh tới, Diệp Sát không chút do dự khoát tay chặn lại. Sóng xung kích, tên kia sứ đồ đi lại không thể vọt tới Diệp Sát trước mặt. Liền cảm giác bộ ngực một trọng, lực lượng vô hình như là một cái trọng chùy hung hăng đập vào rồi lồng ngực của hắn, đem tên kia sứ đồ đi lại cho đập bay ra ngoài. Ầm ầm, sứ đồ đi lại sống lưng đâm vào rồi vách tường trên, trực tiếp đem vách tường cho va sụp rồi một mảnh. Diệp Sát phía sau, bức tường kia lần nữa ngọ nguậy, hiện ra hình người hình dáng, một bộ người đá xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát vung vẩy nắm đấm. Diệp Sát ra quyền, trúng mục tiêu người đá đầu, gọn gàng mà linh hoạt đem người đá đầu cho đánh nổ rơi. Này một lần, người đá kia lại biến thành bình thường người đá. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, hắn đã hiểu Tiền Gia Nhạc ý nghĩ, hơn phân nửa là muốn chơi hư hư thực thực trò xiếc. Lượng lớn người đá, phối hợp ngụy trang sứ đồ đi lại tiến hành công kích. Những người đá kia hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích, nhưng coi như không chịu nổi một kích, bởi vì ẩn giấu bắt đầu sứ đồ đi lại, nhất định phải vẫn như cũ treo lên 12 phần tinh thần tới đối phó. Không phải lúc nào cũng có thể bị đâm lên một đao. Không thể không thừa nhận, này sách lược rất phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Cũng không phải là không cách nào ứng đối. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía lần nữa phun trào lấy, xuất hiện hình người hình dáng vách tường nói, vô luận ngươi đánh lấy ý định gì, chỉ cần ta đem hết thảy đều cho hủy đi, liền đầy đủ rồi. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát bốn phía, mặt đất bỗng nhiên rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa rạn nứt, ba cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra, sau đó hướng về bốn phía vách tường đánh tới, phát ra oanh minh tiếng vang, liền đem chung quanh vách tường cho va sụp. Tại Diệp Sát ánh mắt ra hiệu phía dưới, những cái kia thi hoa dây leo đụng ngã Diệp Sát bốn phía tường đá sau, cũng không có chút nào lưu lại, mà là tiếp tục hướng về bốn phía vọt tới, đem càng xa xôi tường đá phá hủy cái gì. Nương theo lấy tường đá sụp đổ, Diệp Sát xuyên thấu qua tường đá khe hở, thấy được rồi đứng tại không xa nơi Tiền Gia Nhạc. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, ngươi muốn làm cái gì, ta liền hủy đi cái gì. Vô luận ngươi có cái gì sách lược, có cái gì chiến thuật, cái này là đơn giản nhất thô bạo phương pháp phá giải. Tiền Gia Nhạc sắc mặt khó coi, cũng không có vẻ sợ hãi, mà là chỉ huy bên thân sứ đồ đi lại, cấp tốc chống cản thi hoa dây leo xâm tập. Lúc này đồng thời, Diệp Sát hướng về phía trước sải bước, lần nữa ép về phía Tiền Gia Nhạc. Ba, Diệp Sát đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một đạo đao gió đột ngột xuất hiện, hướng về phía trước bay vút ra ngoài, liên tục mở ra tường đá, thẳng bước Tiền Gia Nhạc mà đi. Chỉ tiếc, mắt thấy muốn mạng bên trong Tiền Gia Nhạc thời điểm, bị cản rơi rồi xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.